Vạn độc quỷ môn, hồi 49 âm mưu hiểm độc, tổng đàn vạn độc quỷ môn sừng sững trên núi Mạc Phù. Bao quanh tổng đàn lúc nào cũng có nhiều toán giáo chúng mặc áo xám với hình con nhện độc đen thui thêu trên ngực. Gươm giáo luôn sẵn sàng tuốt trần trên tay, bọn lâu la này canh phòng tổng đàn hết sức cẩn mật. Với nhiều vòng cương tỏa từ ngoài vào trong, có lẽ một con kiến cũng không qua mắt được đám thuộc hạ đứng tựa rùi nhặng của vạn độc quỷ môn. Nhưng riêng giáo chủ Dương Sùng thì mọi sự xuất nhập của lão ta chẳng một tên lâu la nào nhìn thấy. Bởi lão có hành tung kỳ ảo như một luồng khói mỏng, ra vào tổng đàn chẳng khác một bóng ma. Hôm ấy khi vạn độc thần ma đưa phi bằng vào đến đại sảnh, tổng đàn chủ Trương Chu Lục mới nhìn thấy. Lão ta lên tiếng. Kính mừng giáo chủ hồi giá. Dương Sùng đặt gã trai xuống sàn gạch, buông gọn một tiếng. Nó đấy. Trương Chu Lục hỏi ngay. Bẩm giáo chủ đưa nó về từ Âm Phong Cốc. Vạn độc thần ma bật cười. Chứ còn đâu nữa. Ta vốn biết tính khí thằng này. Cứ cho nó thấy dấu tích của bách độc mê hương là nó sẽ tới Âm Phong Cốc. Mượn tay bọn thuộc hạ vưu hồn đánh nó bất tỉnh, ta đưa về đây là xong việc. Trương Tổng đàn chủ vòng tay cúi đầu. Giáo chủ tính việc như thần, bọn tiện nhân xin bái phục. Dương Sùng phẩy tay. Khỏi cần khen. Ta chỉ muốn biết con bé ấy ra sao rồi. Trương Chu Lục vội đáp. Bẩm giáo chủ, thuộc hạ tuân theo pháp chỉ, đã đưa thượng quan linh phụng xuống mật thất và cho uống mê tâm đơn. Vạn độc thần ma gật gù. Tốt lắm. Rồi lão ta trỏ phi bằng đang nằm thiêm thiếp. Ngươi hãy dùng phục thần hồi lực đại pháp cứu tỉnh gã này. Cho nó uống hương dương tửu rồi tống nó vào mật thất với con bé linh phụng nhé. Tổng đàn chủ Trương Chu Lục mỉm cười. Thưa giáo chủ, vậy là chuyện ấy sẽ diễn ra. Dương Sùng tru lên cười hăng hắc. Tất nhiên, tất nhiên. Đó là ý muốn của ta, nên mới bắt cả hai đứa về đây. Trương Chu Lục nhìn giáo chủ của lão với ánh mắt thán phục. Bẩm giáo chủ, ngài nghĩ rằng bí kíp Thiên Chiêu Sư Lục có liên hệ đến thân thế linh phụng tiểu thư. Vạn độc thần ma gật nhanh. Chắc chắn như vậy, chẳng phải nghĩ ngợi gì nữa. Ta đã tru sát toàn bộ gia đình Thượng Quan Kỳ Phùng, lục soát thân thể và khắp nơi trong Thượng Quan Sơn Trang mà chẳng thấy dấu vết pho bí kíp ấy. Như vậy nó phải nằm ở Thượng Quan Linh Phụng. Đưa hẳn phi bằng vào đời sống vợ chồng với Linh Phụng, nó sẽ dễ dàng phát hiện bí kíp nơi con bé này. Tru lên tràn cười lạnh tanh, Dương Sùng tiếp. Cho Linh Phụng uống mê tâm đơn, cho phi bằng uống hương dương tửu. Việc ấy nhất định xảy ra. Ha ha ha. Trương Chu Lục chợt cúi đầu. Bẩm giáo chủ. Nhưng ta phải coi chừng có kẻ ra tay cản trở mưu định của chúng ta. Vạn độc thần ma trừng mắt. Kẻ nào ba đầu sáu tay dám can dự vào công việc của bản môn? Tổng đàn chủ trầm giọng. Quái nhân bịt mặt, hắn đã nhúng tay vào nhiều việc quan hệ đến bản môn, và hành tung của hắn xuất quỷ nhập thần, vô cùng cao cường kỳ lạ. Nổi nóng, Dương Sùng xua tay. Đừng nói nữa. Lão quái bịt mặt ấy vừa xuất hiện trên chốn giang hồ, ta sẽ truy lùng triệt hạ lão. Thấy giáo chủ nổi giận, Trương Chu Lục vội nín khe. Gã vực phi bằng dậy, vác lên vai đưa ra ngoài và thi hành theo lệnh Dương Sùng. Vạn độc thần ma nhìn theo Trương Chu Lục, sự bực dọc về quái nhân bịt mặt bỗng tiêu tan. Nghĩ đến việc sắp xảy ra trong mật thất, lão ma mỉm cười khoái trí và vỗ tay luôn ba cái. Sáu nàng mỹ nữ lập tức khoác rèm bước ra cùng một lũ nhạc công ông đủ bộ đàn sáo. Hai ả thị tỳ cũng sẵn sàng dâng rượu. Vạn độc thần ma cần hưởng lạc thú một buổi cho tâm thần thêm hưng phấn. Người đẹp cùng áp má, nhịp đàn tiếng sáo dịu dặt bên tai, Dương Sùng thả hồn theo men rượu lân lân, phơi phới. Chợt có trận gió lạ thổi vào nội sảnh, vạn độc giáo chủ nhõm dậy mới nhận ra tổng đàn chủ Trương Chu Lục vừa khinh thân phóng vụt vào phòng tựa cơn gió xoáy. Lão trừng mắt quát. Ta vừa giao việc, sao ngươi lại đâm bổ vào đây? Trương Chu Lục quỳ mọp, lắp bắp. Bẩm kẻ thuộc hạ đã lo xong mọi việc và đẩy phi bằng vào mật thất rồi. Nhưng bên ngoài có Liễu Phẩm đại sư dẫn chưởng quản và cao thủ thất đại phái võ lâm trung thổ đến trước bản môn, khí thế tưng bừng kỳ quái. Vạn độc thần ma đẩy hai ả mỹ nữ ra, thét lớn. Bọn chúng muốn gì? Trương Tổng đàn vội đáp. Liễu Phẩm đại sư đòi giáo chủ phải ra nói chuyện. Dương Sùng nổi giận như điên. Lão phẩy tay ra lệnh bãi bỏ cuộc vui, rồi phóng vụt ra khỏi nội sảnh trong chớp mắt. Tổng đàn chủ trương Chu Lục phi vèo theo. Vừa ra tới sân tổng đàn đã thấy đủ mặt Vạn Độc Tứ Pháp Vương và Vạn Độc Tam Đường Chủ. Giáo chủ Dương Sùng thét vang. Tất cả ra ngoài ứng chiến. Đoàn người rầm rập qua sân tổng đàn. Tứ Pháp Vương, Tam Đường Chủ và bọn giáo chúng Vạn Độc Quỷ Môn theo phò giáo chủ Dương Sùng dàn hàng ngang trước cửa tổng đàn. Phía bên kia, Thất Đại Phái cũng dàn hàng phía đối diện. Gươm đao sang sát, cờ quạt chỉnh tề, khí thế võ lâm trung thổ bừng bừng đối đầu với hàng ngũ ma giáo. Vạn Độc giáo chủ cất tiếng rỗn rãng. Bản giáo chủ có lời chào chư vị. Chẳng hay có việc gì mà Thất Đại Phái đến thăm bản môn nồng nhiệt thế. Phương Trượng Thiếu Lâm là Liễu Phẩm Đại Sư khoan thai bước ra, hai bàn tay chắp trước ngực. A-di-đà Phật. Bần Tăng và các trưởng môn phải tới đây, chỉ yêu cầu Vạn Độc Quỷ Môn trao trả một người. Dương Sùng trố mắt xạ ánh tinh quang quét ngang đám quần hùng trung thổ, rồi làn tinh quang biết ấy dừng lại, chiếu ngay mặt nhà sư Thiếu Lâm. Tiếng lão giáo chủ oan oan. Người nào vậy, đại sư? Liễu Phẩm Đại Sư đáp gọn. Thượng quan Linh Phụng. Vạn Độc giáo chủ tru lên một tràng cười lạnh gáy. Đại sư đến bản môn để tìm một cô gái à? Lạ thật đấy. Nhà sư vẫn ung dung từ tốn. Chẳng có gì lạ đâu. Giáo chủ chớ nên lấp lửng ẩn giấu sự thật. Linh Phụng tiểu thư là người tàn ẩn phó bí kíp Thiên Chiêu Sư Lục mà võ lâm trung thổ cần phải truy tầm. Vừa rồi Linh Phụng và công tử Tống Phi Bằng giao đấu với bọn cao thủ Phù Tang Tam Đảo ở Thiền Lâm Cổ Tự cũng bởi phó bí kíp ấy. Thất phái chúng tôi nghe tin đã đến cổ tự tìm Linh Phụng nhưng Vạn Độc Quỷ Môn các vị đã dùng Bách Mê Hương bắt cô gái đi rồi. Giáo chủ Dương Sùng hừm một tiếng ra vẻ tức tối, vì không ngờ quần hùng trung thổ đã biết Thượng quan Linh Phụng đang có mặt ở tổng đàn Vạn Độc Quỷ Môn. Bầu không khí đột nhiên căng thẳng,